Tôi, Đại tướng Dương Văn Minh, Tổng thống Chánh quyền Sài Gòn, xin tuyên bố đầu hàng vô điều kiện quân giải phóng. Tôi kêu gọi quân thông qua. Chúng ta mời.